Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 581 thế vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Phỏng vấn tin tức chính là 10 năm trước, họa chất rất mơ hồ, nhưng Giang Tiểu Bạch lại thấy được trong video Đàm Hồng không có giữ lại chia sẻ chính mình diễn kịch kinh nghiệm, mà cái này cũng cho Giang Tiểu Bạch khác dẫn dắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đàm Hồng tại tiếp Hoa Linh cái kia nhân vật lúc người bên cạnh còn có chính nàng đều cảm thấy nàng diễn không tốt, nhưng người đại diện lại cảm thấy nàng được hơn nữa cơ hội khó được, không tiếp diễn liền không kiếm tiền, cho nên trừ phi cái kia nhân vật thực sự diễn không được, nếu không đều là sẽ cố gắng một chút. Thế là nàng tiếp về sau vì biểu hiện càng tốt hơn, liền tự mình cố gắng học. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng ở nhà một mình bên trong mạnh mẽ mặc hơn 2 tháng sườn xám, chính là vì quen thuộc mặc sườn xám lúc cử chỉ cùng với làm sao mặc ra loại này quần áo vận vị. Hơn nữa gái Hồng lâu không có không biết khiêu vũ, Hoa Linh nhất định phải tinh thông vũ đạo, vì học múa, nàng mỗi ngày cùng với nàng lão công luyện, đem chồng nàng như vậy cái hoàn toàn không biết khiêu vũ người đều nhanh bức thành nửa cái cao thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế là cuối cùng lúc nàng thành công. Nghĩ như vậy, không phải theo chính mình không sai biệt lắm sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khí chất của nàng cũng theo. Hoa Khôi, không đáp nàng cũng cảm thấy chính mình khả năng không được nhưng Đồng Nhiễm lại đối nàng ôm chỉ chờ mong, huống hồ Giang Tiểu Bạch chính mình cũng rất muốn thử một lần. Tiếp nhiều như vậy diễn, kinh nghiệm đã là tích lũy một chút nhưng Giang Tiểu Bạch chân chính muốn chính là đột phá, nàng muốn để kỹ xảo của mình có thể tiến thêm một bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng không muốn cái gì, còn có thể, có tiến bộ, trình độ trung thượng, tuổi trẻ nữ diễn viên bên trong tính không sai. Dạng này hình dung, nàng cũng nghĩ biến thành một tên diễn kỹ tinh xảo diễn viên. Làm một nhóm, hoặc là không làm, nếu muốn làm, vậy liền làm được tốt nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại phù sư lúc nàng là như thế, hiện tại thành diễn viên cũng giống vậy như thế. Giang Tiểu Bạch tại cái video này về sau cũng tra xét rất nhiều tư liệu, có video cũng có văn tự phỏng vấn, hơn nữa nhân vật không tại giới hạn cho Hoa Linh cùng Hồng Tụ, nàng còn tìm đồng dạng từng có cùng loại diễn nghệ kinh nghiệm nữ diễn viên, đồng thời sẽ theo nàng một chút ngôn ngữ tập hợp một ít kinh nghiệm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đang tìm quá trình bên trong, rất có ý tứ, Giang Tiểu Bạch thấy được một tên nam diễn viên phỏng vấn. Nam diễn viên gọi Chu Hào, phỏng vấn tiêu đề là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Theo thuần đàn ông đến vũ mị Chu Hào là thế nào làm được? Đúng vậy, Chu Hào sở dĩ bị phỏng vấn, là bởi vì hắn diễn qua một cái thế vai nhân vật gọi Chu Hào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiểu Bạch tìm từ mấu chốt là vũ mị, sau đó cái này một cái tin tức liền nhảy ra ngoài, nhường Giang Tiểu Bạch cũng có chút bật cười. Bất quá nếu lục ra được tạm thời xem một chút đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghĩ đến, nàng liền điểm đi vào. Đoạn video này ngay từ đầu lúc liền phóng ra Chu Hào vai diễn Chu Hào đoạn ngắn, Giang Tiểu Bạch nhìn thoáng qua liền ngây ngần cả người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kịch bên trong Chu Hào trải lấy nữ nhân búi tóc mặc làm váy lụa chỉ là trên mặt hóa trang cảm giác muốn nặng một ít, son môi bôi còn là loại kia cắn môi trang điểm, có vẻ môi hình đều đẫy đà một ít. Chu Hào mở miệng nói chuyện lúc dùng chính là phối âm, nghe chính là nữ tính thanh âm, mà hắn tại kịch bên trong mặc dù nhìn xem hơi cao hơn một chút thế nhưng là trừ cái đó ra vậy mà không có quá nhiều sơ hở có thể khiến người ta nhìn ra đây là cái nam nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chính là Giang Tiểu Bạch, nếu như không phải sớm biết cái này Chu Hào là Chu Hào vai diễn kia nàng khả năng phản ứng đầu tiên chính là. Đây chính là nữ nhân A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ừ không cần nha, Hoành ca ca Chu Hào chính là muốn đi ra chơi, ngươi dẫn ta đi sao? Chu Hào lúc này ngay tại hướng một cái nam nhân nũng nịu chỉ gặp hắn đưa tay kéo lấy người kia một chút xíu ống tay áo, sau đó nhẹ nhàng lung lay, thân thể cũng đi theo lắc lư, trong thần sắc mang theo một ít vũ mị cảm giác còn hướng về phía nam nhân kia trừng mắt nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch vừa xem vừa nghĩ, Ta đi, rất đẹp à, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này nũng nịu là phi thường tự nhiên, hoàn toàn không giống Khắc Mãnh Hán cố giả bộ thành dáng vẻ kẹt cỡm cay mắt bộ dáng, hơn nữa không biết có phải hay không là bởi vì bản thân hắn tướng mạo liền lớn lên tương đối tinh xảo nguyên nhân, kia một chút chớp mắt tựa hồ. Còn rất liêu, Tiết Mục thả hoàn toàn cái này đoạn ngắn về sau, liền trở về diễn bá sảnh bên trong, Chu Hào theo người chủ trì mặt đối mặt mà ngồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn chính mình diễn qua Chu Hào lần nữa bị lấy ra, hơn nữa còn là ở trước mặt phía trước, Chu Hào vẫn còn có chút xấu hổ, trên mặt có chút ửng đỏ. Hắn là cái tương đối tú khí nam nhân, cái đầu 1.75 tả hữu, hơn nữa tương đối gầy, không chỉ có hình thể gầy, hơn nữa vai cũng hẹp, lúc này mới sẽ để cho hắn tại mặc vào nữ trang sau cũng sẽ không có vẻ như vậy đột ngột. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi là thế nào diễn tốt Chu Hào? Đoạn này diễn khán giả đánh giá nhiều nhất chính là tự nhiên hai chữ, nhưng đây đối với thế vai đến nói là rất khó được, ngươi là thế nào làm được như thế? Kỳ thật không nói dối ngươi, ngươi thấy cái chàng diện này, là ta âm gần 20 lần về sau thành quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chu Hào lúc này lúc nói chuyện cử chỉ hoàn toàn chính là cái hán tử, khả năng nói tương đối văn khí một ít, nhưng theo kịch bên trong Chu Hào hoàn toàn không phải cùng là một người dường như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên tại ghi hình giai đoạn trước cũng từng có rất nhiều khó khăn phải không? Người chủ trì hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, khó khăn rất nhiều, bởi vì nam nhân giả nữ nhân nha, ngươi hiểu được chính là nắm vốt cổ họng lẩm bẩm, nhưng trên thực tế không chỉ có nhìn người cảm thấy buồn nôn, ngay cả chính mình cũng cảm thấy toàn thân không thoải mái, ngay từ đầu đủ loại bị đạo diễn mắng, hắn lúc ấy liền hỏi ta mấy vấn đề. Ngươi nhìn trong sinh hoạt nữ hài tử là giống như ngươi nói chuyện sao? Ngữ khí của các nàng là như vậy sao? Các nàng sẽ so với hoa lan ngón tay lắc lắc thân thể cùng ngươi vứt mị nhãn sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chu Hào đem mấy cái này vấn đề nói ra, sau đó liền trả lời nói. Ta lúc ấy nghe xong vấn đề chính là sững sờ, ta nghĩ thầm, đúng vậy à, giống như các nàng xác thực không có dạng này, bởi vì trong sinh hoạt biểu hiện của mọi người đều là rất tự nhiên, đám nữ hài tử cũng nhiều là tự nhiên hào phóng, dù cho nũng nịu cũng đơn giản là thanh âm mềm một điểm, nơi nào sẽ thật nháy mắt ra hiệu quay thân thể đâu. Người chủ trì bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên ngươi đã tìm được phương pháp phải không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, có chút cử chỉ là rất tự nhiên phát sinh, không phải ngươi cho rằng muốn như thế liền đi biểu hiện thành như thế, trên thực tế nó có dáng vẻ vốn có, mà chúng ta cần phải làm là đi phát hiện nó. Chu Hào tại nói lời này thời điểm trên mặt nụ cười nhàn nhạt vô cùng thong dong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chu Hào người này phía trước hồng qua, bất quá về sau có hài tử sau liền chuyên chú vào gia đình, hắn tựa hồ đối với nuôi trẻ một chuyện rất có hứng thú, cả ngày đều ở cầm nhi tử làm thí nghiệm, thỉnh thoảng sẽ phát một ít liên quan tới giáo dục bên trong phát hiện. Bây giờ Chu Hào cho người ấn tượng đã không phải là cái kia đã từng thực lực phái nam diễn viên, mà là một cái nhà ở cần cù phụ thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch là trong lúc vô tình điểm tiến vào Chu Hào đoạn video này, vốn là nàng cảm thấy Chu Hào sự tình đối với nàng mà nói không có gì, cho nên cũng chỉ là tùy ý nhìn một chút, nhưng là không nghĩ tới cái này xem xét vậy mà nhường trong lòng nàng khẽ động. Có chút cử chỉ là rất tự nhiên phát sinh, không phải ngươi cho rằng muốn như thế liền đi biểu hiện thành như thế, trên thực tế nó có dáng vẻ vốn có, mà chúng ta cần phải làm là đi phát hiện nó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu không phải Chu Hào câu nói này, Giang Tiểu Bạch có thể sẽ đi vào một cái chỗ nhầm lẫn. Đại khái là vừa mới nhìn rất nhiều liên quan tới Hoa Linh video, trong video cái kia vũ mị vưu vật cho Giang Tiểu Bạch ấn tượng thật sâu, nàng một cái nhăn mày một nụ cười, nàng hành tẩu đứng ngồi, nàng lúc khiêu vũ đối nam nhân cười duyên dáng bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.